Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 31, người hạ dược gì cho ta phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Mộ Vân còn không biết Diệp Khanh Oản đang mắng hắn. Đang kiểm tra phòng ngủ, đem cơ quan đều đóng lại, cửa sổ gì đó đều mở ra, đem phủ binh cùng hạ nhân toàn bộ điều đi. Bảo đảm Diệp Khanh Oản có thể thuận lợi tiến vào. Sau đó mới vừa lòng, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ Diệp Khanh Oản chui đầu vô lưới. Nhớ tới nàng khả năng sẽ đeo đao, Nam Cung Mộ Vân cố ý mặc vào tơ vàng nhuyễn giáp, đao thương bất nhập mà thập đệ trả giá cao mua về. Nổi điên, kia tất nhiên là có nha. Một người bị hạ dược, nổi điên cũng hợp tình hợp lý đi. Còn về Hạ Tuyết Kiến, ai muốn nàng ra tay tương trợ, Nam Cung Mộ Vân truyền hứa vi, để hắn tìm cái cớ nửa đường đem Hạ Tuyết Kiến đi. Ngay từ đầu liền không cho nàng xuất hiện ở trong vương phủ. Xem nàng như thế nào ra tay tương trợ. Kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không chán ghét Hạ Tuyết Kiến, thậm chí cảm thấy nàng cùng mình rất giống nhau. Đối với nàng có một loại ý nghĩ muốn bảo hộ, nhưng từ sau khi cái phụ đề kỳ quái kia xuất hiện, hắn liền cảm thấy nàng có chút ra vẻ, cố tình làm ra vẻ cô nương nhu nhược. Hắn càng thích Diệp Khanh Oản, loại này chơi thú vị hơn. Tối nay hắn phải theo Diệp Khanh Oản, đem gạo nấu thành cơm, hoàn toàn quấy rầy phát triển cốt truyện, xem nàng làm sao bây giờ. Đồng thời hắn cũng muốn biết, quấy rầy cốt truyện sẽ phát sinh sự tình gì? Thế giới này lại sẽ biến hóa như thế nào? Yến hội bắt đầu, Diệp Khanh Oản tìm kiếm Hạ Tuyết Kiến khắp nơi. Hạ Tuyết Kiến làm sao vậy? Nàng là nữ chính nha, là diễn vai chính trận này. Nàng không xuất hiện, thì mình diễn cái gì? Tìm nửa ngày, mới nhìn thấy Hạ Tuyết Kiến ở phía cửa sau. Không đúng nha. Trong nguyên tác nàng không phải từ cửa chính tiến vào sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hơn nữa nàng đây là trang điểm kiểu gì vậy? Ăn mặc quần áo hạ nhân, giả dạng thành bộ dáng tiểu tư. Tóc còn có chút loạn. Trên tay cùng trên mặt giống như còn có thương tích. Nàng đây là vừa mới đi cướp trở về sao? Mới vừa cướp xong, không định hồi phủ tĩnh dưỡng, còn vội vội vàng vàng chạy tới cứu vớt nam chủ. Không hổ là nữ chính, thật chuyên nghiệp, cho người một like. Diệp Khanh Oản thích nhất nữ chính chuyên nghiệp, không giống đám nam chính kia, một tên hai tên như có bệnh nặng. Vừa thấy Hạ Tuyết Kiến, Diệp Khanh Oản cố ý làm ra động tĩnh lớn, làm Hạ Tuyết Kiến chú ý tới nàng, sau đó làm bộ lén lút lẻn vào thư phòng cửu vương gia. Sau đó ở trước mặt Hạ Tuyết Kiến, đem dược hạ vào nước trà còn đang nóng xê. A cửu vương gia, gì, còn đang nóng, đó có phải nói hắn còn chưa đi xa hay không? Diệp Khanh Oản ý thức được không thích hợp, xoay người liền muốn chạy. Kết quả quay người lại, liền nhìn thấy Nam Cung Mộ Vân nửa dựa ở cạnh cửa, ngẩng cổ nhìn nàng, khóe miệng hàm chứa một tia cười không có hảo ý. Diệp Khanh Oản lập tức nhếch miệng cười gượng. Xong con ong, hạ dược bị đương sự bắt sống. Chuyện này không phải rất xấu hổ sao? Chính là nguyên tác không phải viết như vậy nha. Lúc này, Nam Cung Mộ Vân hẳn là còn ở bên ngoài tiếp đón khách nhân mới đúng. Như thế nào sẽ? Chẳng lẽ là nàng lầm? Hạ dược không phải yến hội lần này. Cách chương.